Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, nội tình. Jonathan Friedman bọn người còn tại WMA tổng bộ chờ đợi mình. Buổi chiều mọi người muốn thảo luận Basic Instinct nữ chính sự tình. Simon gần nhất nhìn chúng một vị nữ chính nhân tuyển, cùng Amy tán gẫu qua vài câu. Simon rời đi công ty văn phòng lầu. Jennifer cũng ôm lấy một sấp văn kiện đuổi theo xe. SUV xuyên thẳng qua tại Los Angeles trên đường phố. Jennifer đem một phần hội nghị bản ghi nhớ đưa cho Simon. Nói, ba buổi sáng cùng Sun cao tầng tổ chức hội nghị qua điện thoại. Xác nhận thêm vào công ty này hội đồng quản trị. Cho tới bây giờ, chúng ta đã cầm tới 16 nhà công ty hội đồng quản trị ghế. Ba nói Apple công ty các loại mấy nhà thực cũng vô cùng có hy vọng. Người thật không có ý định thêm vào sao? Simon liếc nhìn trong tay bản ghi nhớ. Sun tên đầy đủ là mặt trời nhỏ hệ thống công ty. Sun Microsystem Inc. Đây là một nhà chủ yếu sinh sản server cùng công tác chạm mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Công năng cường đại Java lời nói chính là do công ty này khai phát. Simon trong trí nhớ. Sun tại Internet bọt biển đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường một lần vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ. Chỉ bất quá, Internet bọt biển vỡ tan về sau. Công ty này bởi vì các loại nguyên nhân bắt đầu cấp tốc suy sụp. Cuối cùng bị Oracle Corporation thu mua. Năm ngoái giá cổ phiếu sập bàn trong lúc đó. Westeros công ty tại Sun giá trị thị trường 850 tỷ đô la Mỹ hai bên thời điểm bắt đầu tịch thu cơ sở. Coi là gần đây quy mô nhỏ tăng phúc, Simon hết thảy chỉ vì Sun công ty 5% cổ phần phí tổn không đến 45 triệu đô la Mỹ. Nếu như lịch sử không phát sinh cải biến, khoản này cổ phần tại tương lai Sun giá trị thị trường điểm cao nhất thời giá trị đem đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, Sun tiềm ẩn đầu tư hồi báo so hiển nhiên không cách nào cùng Microsoft so sánh. Simon năm ngoái mua vào Microsoft 4,9% cổ phần chỉ dùng 56 triệu đô la Mỹ. Gần nhất lần này tăng phúc bên trong, lại bất chi bất giác đem cầm cổ sổ lượng gia tăng đến 3 triệu cổ. Đối với Microsoft lúc này 50 triệu cổ tổng vốn cổ phần. Cầm cổ tỷ lệ vừa tốt là 6%. Dựa theo 2000 năm Microsoft giá trị thị trường 600 tỷ đô la Mỹ điểm cao nhất tính toán. Chỉ là cái này 6% Microsoft cổ phần, liền đem làm Simon cái người tài phú gia tăng 36 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, vô luận là Sun vẫn là Microsoft, tiếp xuống tới mấy năm đều là Simon trọng điểm tăng phúc mục tiêu. Simon kế hoạch đem đối những công ty này cầm cổ tỷ lệ chỉ ít gia tăng đến 10% trở lên. Cùng so sánh. Simon đối với hiện tại Apple công ty liền không có lớn như vậy hứng thú. Simon năm ngoái tại Apple công ty giá trị thị trường 3 tỷ đô la Mỹ hai bên điểm thấp nhất vì công ty này. 4,9% cổ phần đầu nhập đại khái 150 triệu đô la Mỹ. So Microsoft cùng Sun chung vào một chỗ cũng còn nhiều hơn. Gần với Motorola 250 triệu đô la Mỹ cùng Intel 170 triệu đô la Mỹ. Bất quá, căn cứ trong trí nhớ tin tức, Apple tương lai mấy năm giá trị thị trường đột phá 7 tỷ đô la Mỹ về sau liền bắt đầu thịnh cực mà suy. Simon tự nhiên là không có thời gian dài nắm giữ ý nguyện. Nghiêm túc đọc trong tay hội nghị bản ghi nhớ. Simon nghe đến Jennifer vấn đề. Nói, ta lần trước thế nhưng là làm ra thêm vào hội đồng quản trị 3 năm không giảm cầm hứa hẹn A. Westeros công ty hiện tại số tiền kia khẳng định là không có cách nào chèo chống 3 năm. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải có chỗ lựa địa thêm vào hội đồng quản trị. Jennifer gật gật đầu, nói lên một chuyện khác. Nói, còn có, hôm nay báo cáo cuối ngày trước đó. Chúng ta đã mua vào 1,23 triệu cổ New World giải trí cổ phiếu. Đồng đều giá 7,5 đô la Mỹ hai bên. Tổng chi tiêu đại khái 9 triệu đô la Mỹ. New World giải trí tổng vốn cổ phần là 25 triệu cổ. Chúng ta đúng lúc kẹt tại cần báo cáo chuẩn bị 4,9% hai bên. Thứ hai, hướng sách đưa ra báo cáo chuẩn bị về sau. Theo tin tức công khai, giá cổ phiếu khẳng định sẽ tăng mạnh. Ba, kế hoạch tại $10 trong vòng tiếp tục thu nạp. Sau đó lại hướng New World giải trí phát ra thu mua muốn ước. Bởi vì mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, New World giải trí hiện tại giá cổ phiếu thấp hơn nhiều giá trị thực tế. Simon cùng James trước đây thảo luận thu mua phương án bên trong. Đối cuối cùng giao dịch giá cả làm ra 50% tràn giá hạn mức cao nhất. Simon nói, sự kiện này, để ngươi ba dựa theo kế hoạch phương án chấp hành liền có thể. Không cần thiết tất cả chi tiết đều nói cho ta biết. Jennifer đáp một tiếng, đem lại một phần rất dày cặp văn kiện đưa qua. Nói, còn có, đây là ngươi trước đó vài ngày để cho ta thu thập một số máy bay tư liệu. Trên văn kiện yết giá đều chỉ là công ty hàng không công khai báo giá. Thực tế quá trình giao dịch bên trong, người mua bình thường đều có thể thu được nhất định giảm đi. Vì chính mình cùng Amy, James các loại nhân công làm lữ hành cần. Simon trước đó vài ngày quyết định trước mua một trận máy bay công vụ. Tùy ý phân phó Jennifer thu thập một số tư liệu, ngắm mắt ngoài cửa sổ xe. Khoảng cách WMA tổng bộ còn cách một đoạn. Simon mở ra cặp văn kiện. Một bên hỏi Jennifer nói. Có yêu mến loại hình sao? Mua máy bay. Tất cả mọi người là có thể dùng. Tuy nhiên bên cạnh nam nhân không có nhìn lấy chính mình. Jennifer ánh mắt vẫn là nhỏ tiểu địa trốn tránh dưới. Nói. Cái này. Đương nhiên là chính ngươi quyết định. Simon cười cười. Nhìn trước mắt kiểu mới nhất gấp stream IV máy bay công vụ tư liệu. Nói đến, liên quan tới cái kia hộp băng ghi hình sự tình. Vẫn luôn còn không có chính thức cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi có yêu mến loại hình, lần này cứ dựa theo ngươi tâm tư mua xong. Nghe lấy Simon nhẹ nhõm ngữ khí, Jennifer lại có chút nho nhỏ bất mãn. Nhịn không được nói, mua cũng là ngươi, thật là không có thành ý. Simon ngắm mắt Jennifer, chú ý tới nàng hôm nay lại lấy mái tóc buộc lên đến. Lộ ra trắng nõn cái cổ. Nếu như ta đem nhà này máy bay quyền sở hữu đổi thành tên ngươi. Người ba hội sẽ không cảm thấy hai chúng ta có cái gì. Sau đó đánh ta một trận. Jennifer cảm thụ lấy Simon ánh mắt. Co lại rụt cổ. Lắc đầu nói. Cha ta không biết. Johnston tiểu thư biết. Nói không chừng ta cũng muốn bị đánh đây. Simon giả vờ do dự dưới. Cũng lắc đầu. Cái kia coi như. Rõ ràng không có gì lại muốn chịu một trận đánh. Rất không có lời a. Jennifer sắc mặt nhất thời thì đỏ. Trong đầu lần nữa hiển hiện cái nào đó hình ảnh. Chú ý tới Simon đưa mắt nhìn sang trước mặt tư liệu. Sau đó đưa tay. Cẩn thận từng ly từng tí sờ đến sau đầu vụng trộm kéo đâm vào trên tóc dây lụa. Cảm thụ lấy rối tung mở ra tóc, lúc này mới thả lỏng một ít, vốn cho là hắn không có chú ý tới, vừa muốn lặng lẽ đem dây lụa cất vào trong bao đeo. Bên tai nàng thì truyền tới một thanh âm, dạng này lại không tốt nhìn. Trời ạ, cố nén nhảy xe mà chạy xúc động. Jennifer cầm chặt lấy chính mình túi đeo vai lấy dũng khí chừng Simon liếc một chút. Mới không cho ngươi nhìn. Cảm nhận được nữ hài trong giọng nói đều mang nhẹ nhàng thanh âm rung. Động, Simon tuy nhiên còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không còn trêu chọc, hoàn toàn đem chú ý lực đặt ở trước mặt máy bay trên tư liệu. Bởi vì rộng rãi hàng không quản chế hệ thống, phía Tây máy bay tư nhân sản nghiệp vô cùng phát đạt, mà lại giá cả cũng không tính cao. Simon trong tay trên tư liệu. Kiểu mới nhất gấp stream IV hình hào hoa máy bay công vụ. 20 người hai bên tổng đón khách lượng. Máy bay tuần tra khoảng cách tiếp cận 8.000 cây số. Trước mắt quan phương yết giá cũng chỉ cần $16 triệu. Dựa theo Jennifer vừa mới thuyết pháp. Cái này một giá cả còn có thể giảm giá. Đương nhiên, tiện nghi khẳng định chỉ là tương đối. Căn cứ mới nhất truyền thông thống kê. Simon hiện tại $1.6 tỷ hai bên thân gia đã đủ để cho hắn xâm nhập năm nay Forbes phú hào bảng 50 tên trong vòng. Huống chi, Simon danh nghĩa tư sản đại bộ phận cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa làm tiền mặt cổ phiếu tư sản. cái này liền càng thêm tăng lên cá nhân hắn tài phú hàm kim lượng. Cùng so sánh, rất nhiều cùng Simon thân gia tương đương ức vạn phú hào đều không nhất định có thể tùy tiện lấy ra 16 triệu đô la Mỹ tiền mặt tới mua một trận máy bay tư nhân. Lật qua phía trước một số tiểu hình máy bay công vụ nhãn hiệu, Simon rất mau nhìn đến một số chính mình càng thêm cảm thấy hứng thú mô hình. Boeing 747-300, yết giá 120 triệu đô la Mỹ. Đây mới là Simon mục tiêu cuối cùng. Lúc này Boeing 747-400 còn tại phát triển nghiên cứu giai đoạn. Boeing 747-300 là Boeing máy bay lớn hệ liệt bên trong kiểu mới nhất. Đến mức đón khách lượng cùng máy bay tuần tra khoảng cách các loại số liệu. Nếu như cải tạo thành máy bay tư nhân, hiển nhiên không cần thiết lại chú ý. Dạng này mô hình đổ đầy xăng tình huống dưới đầy đủ liên tiếp trên địa cầu tùy ý hai cái địa điểm. 6 tầng lầu cao thân máy, 70 mét thân dài, nội bộ không gian cũng đủ rất rộng rãi, xây dựng hồ bơi cũng không có vấn đề gì. Có điều, Simon hiện tại vẫn là chỉ có thể nhìn một chút, 120 triệu đô la Mỹ phí tổn. Tuy nhiên đối với hơn 10 năm sau đồng loại hình đại hình máy bay hành khách cơ hồ tiện nghi gấp đôi, mà lại hắn cũng thanh toán nổi, lúc này lại không thể mua, quá lộ liễu. Nếu như Simon hiện tại mua sắm, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ Bắc Mỹ truyền thông nước bọt chết đuối. Dù cho Simon không quan tâm những thứ này, mua xuống dạng này một trận thế lực bá chủ, đặt bảo trì các loại vấn đề cũng tuyệt đối sẽ để hắn sứt đầu mẻ chán. Xét đến cùng, vẫn là nội tình vấn đề. Nếu như Lạc Khắc Phỉ Lạc gia tộc mua dạng này một khung máy bay, dù cho vẫn như cũ sẽ gặp phải chỉ trích, nhưng càng nhiều người cũng sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Đến mức Simon Westers, tốt a, nhà giàu mới nổi, xe tại Camino đường phố WMA tổng bộ bên ngoài dừng lại. Simon đã làm ra một cái rất sáng suốt quyết định, trước mua một trận Gulfstream IV. Đối với đại hình Boeing, loại này tiểu hình máy bay giao phó kỳ hạn cũng rất ngắn. Hạ đặt đơn đặt hàng về sau, sau 3 tháng liền có thể giao phó, mang theo Jennifer cùng một chỗ tiến vào WMA tổng bộ. Jonathan Friedman, Brian De Palma đám người đã đang chờ Simon. Hơn một năm nay thời gian, Simon đã xưa đâu bằng nay. WMA nội bộ dung chuyển lại vẫn luôn không có đình chỉ. Năm mới bắt đầu, WMA phó tổng giám đốc một trong Ed Limato liền mang theo chính mình danh nghĩa Meyer Gibson, Steven Martin, Denzel Washington, Michelle Pfeiffer các loại một nhóm lớn ngôi sao đi ăn máng khác DICM. Một cử động kia lần nữa để WMA nguyên khí đại thương. Theo Simon, đây cơ hồ là không thể tránh né sự tình. WMA vẫn như cũ từ Norman Brokaw mấy vị lão đầu tử vững vàng cầm giữ. Ed Limato trong ngắn hạn căn bản không có khả năng càng tiến một bước. Nhưng vị này kim bài người đại diện đi ăn máng khác DICM, lập tức liền thu hoạch được ICM đối tác cùng liên hợp tổng giám đốc chức hàm. Ed Limato đi ăn máng khác về sau, bởi vì đại diện Brian De Palma, Robert De Niro, Robert Duvo, Matt Dillon, Sandra Bullock cùng với Simon các loại một nhóm đỉnh cấp điện ảnh người. Lại thêm WMA chủ tịch Lou Davis chống đỡ. Nguyên bản tại một đống phó tổng giám đốc bên trong cũng không tính quá thu hút Jonathan Butchi. Bất giác đã trở thành WMA đời tiếp theo tổng giám đốc lôi cuốn nhân tuyển. Simon đối nhân tài đại diện ngành nghề thực là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá, bởi vì California nhân tài kinh doanh dự luật hạn chế, người đại diện không cách nào đặt chân sản xuất lĩnh vực. Đồng dạng, công ty điện ảnh cũng không có khả năng nhúng tay nhân tài đại diện ngành nghề. Simon hiện tại chỉ có thể căn cứ chính mình có hạn sức ảnh hưởng hơi chút quấy nhiễu một chút nhân tài đại diện ngành nghề bố cục biến hóa, lại không cách nào ảnh hưởng đến đại cục. WMA tổng bộ một gian phòng họp lớn bên trong, Simon từng cái cùng mọi người chào hỏi, rất mau tới đến một vị dáng người cao gầy tóc đen nữ diễn viên trước người. vị này nữ diễn viên chính là Simon chọn trúng Basic Instinct nữ chính, Linda Fiorentino. Ban đầu thời không bên trong, Linda Fiorentino lớn nhất làm người biết rõ nhân vật là Man in Black bên trong vị kia nữ Pháp. Y dài, bất quá, Simon chỗ lấy chọn trúng đối phương, lại là bởi vì nàng diễn viên chính mặt khác một bộ điện ảnh Z. Bộ này ban đầu thời không bên trong năm 1995 phim là một bộ rất rõ ràng theo phong trào Basic Instinct kinh dị diễm tình loại hình. Linda Fiorentino tại trong phim đóng vai xà hạt mỹ nhân thuần thục đem nam nhân bên người đùa bỡn. Trong lòng bàn tay, Z chiếu lên về sau. Linda Fiorentino biểu diễn cơ hồ thắng được giới nhất trí tán thưởng. Chỉ là bởi vì cái kia bộ phim trước hết tại HBO đài truyền hình phát ra. Không phù hợp Oscar bình chọn tiêu chuẩn. Vị này nữ ngôi sao mới tiếc nuối không thể cầm tới năm đó Oscar đề danh. Simon cùng Linda Fiorentino nắm qua tay. Mọi người liền vây quanh ở bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Trước mấy ngày, Simon tại một đám nữ diễn viên trong tư liệu chọn chúng Linda Fiorentino về sau. Liền để người vì nàng cùng Michael Douglas an bài một lần thử sức. Hiệu quả cũng để cho người phi thường hài lòng. Hôm nay Michael Douglas không tiếp tục chạy đến. Phát ra qua thử sức băng ghi hình. Brian De Palma cũng biểu thị tán thành. Mọi người liền cùng Linda Fiorentino người đại diện George Lipton thảo luận lên phim chi tiết. Cùng với hợp đồng thủ tục, mấy cái đại nam nhân ngay tại thân thiện thảo luận lấy. Cái nào đó có chút khàn khàn giọng nữ mang theo rõ ràng bất mãn. Nói, chẳng lẽ liền không có người muốn hỏi một chút ta ý kiến sao? Simon bọn người cùng một chỗ nhìn sang. Linda Fiorentino người đại diện George Lipton vội vàng nói. Linda, dạng này, người trước tiên có thể trở về. Ta sau khi tan việc sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Linda Fiorentino nghiêng chính mình người đại diện liếc một chút, không nói gì, đưa tay tựa hồ tại chính mình quần bò trong túi móc mò một lát, lấy ra một hộp khói, hoàn toàn không để ý tới George Lipton cơ hồ yêu cầu tha cho biểu lộ, tiếp tục móc ra cái bật lửa, đốt một điếu thuốc thơm sau sâu hít sâu một cái, phun ra khói xanh, sau đó trực tiếp nhìn Simon. Westerus tiên sinh, lý lịch sơ lược là York thay ta đưa tới. Ta có thể chưa nói qua muốn diễn cái này nhân vật. Simon có chút hăng hái đánh giá nữ nhân này tấm. Điệu bộ, đột nhiên lại nhớ tới trong trí nhớ một số liên quan tới vị này nữ ngôi sao vô cùng khó làm nghe đồn. Lại chỉ là cười nói. Vậy ngươi không có gì không có cự tuyệt. Còn phối hợp tiến hành thử sức. Linda Fiorentino nói. Ta chỉ là muốn thử một chút cùng Douglas dạng này ngôi sao lớn vai phối hợp cảm giác. Simon tính, khí rất tốt nói. Như vậy, hiện tại đâu? Linda Fiorentino thành thạo địa đánh xuống khói bụi. Nói, người kịch bản rất không tệ. Chỉ là cảnh nút nhiều một ít. Nếu như có thể xóa bỏ bên trong một số ống kính. Ta có thể đồng ý biểu diễn. Simon trực tiếp làm xin cứ tự nhiên thủ thế. Nói. Fiorentino nữ sĩ, nếu như ngươi là loại yêu cầu này, hiện tại liền có thể ra ngoài. Linda Fiorentino lại không có động, cũng không có lộ ra tâm hỏng biểu lộ. Lần nữa chậm rãi quất một điếu thuốc, nhìn Simon, nói, Westerus tiên sinh, theo ta được biết, Basic Instinct tháng sau liền muốn quay. Lịch trình gấp vô cùng, ngươi trong thời gian ngắn tìm không thấy cái thứ hai so ta càng thích hợp diễn viên. Simon lắc đầu, nói, thực sự ngươi trước trong lòng ta liền đã có một cái vô cùng thí sinh thích hợp. Chỉ là ta so sánh chán ghét đối phương, mới không có ý định dùng nàng. Cho nên, ngươi muốn để cho mình biểu hiện so với nàng càng chán ghét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.